Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập 4 của bộ truyện Tiên hiệp xuyên không mang tên Ma đế truyền kỳ qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tại nhà họ Vương ở Giang Châu, cô chủ, tin tức vừa truyền đến, kế hoạch đã thất bại rồi. Sau khi nhận một cuộc điện thoại, quản gia quay sang nói với người phụ nữ đang xem tài liệu. Là Hà Thiệu không có hứng thú với Tống Thủy Hạnh hay là Hồ Lý Tài không ra tay với Trần Thuận đây? Người phụ nữ đặt tài liệu xuống, khẽ ngẩng đầu lên hỏi. Cô chủ, liệu sự như thần, Hồ Lý Tài không những không ra tay với Trần Thuận mà còn dương mắt nhìn Hà Thiệu tự vào mặt 10 cái. Thú vị, tôi vốn định thông qua Hồ Lý Tài thử thực lực của Trần Thuận. Không ngờ ông ta lại không dám độc thủ. Xem ra Trần Thuận này còn mạnh hơn tưởng tượng của tôi. Có vẻ sói tàn cũng không phải là đối thủ của hắn đâu. Người phụ nữ có dung nhan xinh đẹp tỏ vẻ khá hứng thú. Vậy thì có cần phái lôi báo đi thử xem sao không? Quan sát hỏi. Nhà họ Vương là gia đình giàu có, quyền thế ở Giang Châu. Có rất nhiều cao thủ. Trên chuông báo tử còn có sói tàn. Trên sói tàn còn có lôi báo. Trên lôi báo còn có huyết hổ, sư tử điên, thanh long. Ai cũng có thực lực, có tiếng tăm lừng lẫy. Không, chưa hiểu rõ địch thì đừng có tùy tiện ra tay. Tiếp tục thử đi. Ông cho vài người theo dõi chặt chẽ Vương Hạo và Vương Trạch, bảo chúng đừng có chọc vào Trần Thuận. Nếu như hắn thật sự mạnh, có thể làm việc cho chúng ta, thì thực lực nhà họ Vương sẽ như khổ thêm cánh. Còn nếu như hắn không chịu làm việc cho chúng ta, thì tất nhiên sau này sẽ cho hai người đó cơ hội để báo thù. Cô ta khẽ cắn đôi môi đỏ mọng mê người, vẻ mặt mong đợi. Trần Thuận nhìn Tống Thủy Hạnh đang say rượu, khó chịu nằm trên sofa. Cơ thể không ngừng vặn vẹo. Mặt, cổ và làn da lộ ra bên ngoài đều đỏ ửng. Phụ nữ đúng là phiền phức. Trần Thuận thở dài lấy điện thoại ra gọi cho Tống Thiên Hy. Hắn nói ngắn gọn tình huống bên này. Chẳng bao lâu sau, Tống Thiên Hy đã xuất hiện trong phòng bao. Thủy Hạnh không sao chứ? Tống Thiên Hy lo lắng. Chỉ có mỗi cô em gái này, nếu như nó xảy ra chuyện gì, cô thật sự không dám tưởng tượng đến hậu quả. Không sao, cô ta chỉ hơi khó chịu thôi. Trần Thuận chỉ Tống Thủy Hạnh đang nằm trên sofa, tức giận bĩu môi. Tống Thủy Hạnh càng lúc càng thấy khó chịu hơn, mặc dù đang say nhưng lông mày nhíu chặt, miệng không ngừng lầu bầu đòi uống nước. Nhưng Trần Thuận nghe thấy lại thờ ơ không động lòng. Khi Tống Thiên Hy tới, cô vội vàng rót ly nước ấm cho Tống Thủy Hạnh uống. Em ấy đang khó chịu như thế, sao anh không giúp? Cô hơi tức giận. Cho dù Trần Thuận hiện giờ trở nên lợi hại một cách khó hiểu, cho dù hai người họ sắp ly hôn, nhưng hắn cũng không nên thấy Tống Thủy Hạnh khó chịu mà bỏ mặc không lo như vậy. Từ nhỏ cô đã yêu thương cô em gái này rồi. Trần Thuận cười khẩy. Thứ nhất, tôi không có thói quen hầu hạ người khác. Nếu như tôi làm giống cô, ôm cô ta vào lòng, mớm nước cho uống. Nếu như cô tới nhìn thấy cảnh đó thì sẽ nghĩ gì đây? Lại giống như lần trước, cảm thấy tôi đang quấy rối em gái cô sao? Tống Thiên Hy nghe vậy thì im lặng. Lúc nãy là cô quá lo lắng cho Tống Thủy Hạnh. Một lúc sau cô mới nhìn hắn với ánh mắt phức tạp. Lần trước là tôi thực sự hiểu lầm anh sao? Nếu muốn giải thích thì Trần Thuận đã nói ngay từ đầu rồi. Cô tin thì tin, không tin thì thôi. Cô thấy hắn không nói gì thì hiểu rõ nói tiếp. Trần Thuận, cảm ơn anh. Một tiếng cảm ơn này bao hàm hai câu chữ. Về đến nhà, Tống Thiên Hy đưa Tống Thủy Hạnh lên phòng xong thì mệt bờ hơi tay. Dù sao thì cô cũng chỉ là một người phụ nữ. Đương nhiên cô sẽ không để Trần Thuận ôm em gái. Hành động này quá mức thân mật. Khi cô ra khỏi phòng Tống Thủy Hạnh, bụng dưới mơ hồ có cảm giác đau. Sau đó càng lúc càng dữ dội. Trần Thuận vừa nhìn đã biết là do cô dìu Tống Thủy Hạnh dẫn đến vận động quá sức. Cô nghĩ kỹ chưa? Có muốn tôi điều trị giúp cô không? Hắn hỏi. Tống Thiên Hy nghĩ tới tháng nào cũng đau đến chết đi sống lại. Thế này thì mặt mày tái nhợt. Cô cắn môi xấu hổ nói. Vậy thì làm phiền anh rồi. Nói xong gò má đang vì đau mà trắng bệch bỗng ửng đỏ. Được rồi, đến phòng ngủ của cô đi. Nhớ cởi áo ra đó. Trần Thuận ngẫm nghĩ làm ở phòng khách hình như có không tiện lắm. Tống Thiên Hy nghe vậy thì mặt càng đỏ hơn. Anh đợi một lát. Cô nói xong thì đi thẳng vào trong phòng ngủ. Một lát sau, trong phòng ngủ truyền tới tiếng của cô. Được rồi, anh vào đi. Trần Thuận lại một lần nữa cảm thấy phụ nữ thật phiền phức. Hắn mở cửa bước vào trong. Phòng ngủ Tống Thiên Hy có một mùi hương thoang thoảng. Hắn bước vào ngửi thấy mùi này, cảm thấy rất dễ chịu. Cô đang nằm trên giường lớn, mềm mại, thoải mái rồi. Cả người bọc kín trong chăn, chỉ để lộ ra tấm lưng mịn màng trắng như tuyết. Anh không được nhìn lung tung đâu đấy. Tống Thiên Hy chùm chăn kín đầu, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn đầy xấu hổ. Nghe tiếng bước chân hắn càng lúc càng gần, giọng cô cũng hơi run run. Nhớ tới lần trước, lúc Trần Thuận vào nhà tắm nhìn thấy cô, tim cô đập nhanh như sắp nhảy ra ngoài rồi. Trần Thuận không vui nói, lần trước trong phòng tắm tôi đã nhìn thấy hết rồi, giờ cô còn lo cái gì nữa? Anh... lần trước anh nói là anh không nhìn thấy gì cơ mà. Tôi không thấy gì cả. Tống Thiên Hy dứt khoát không nói nữa. Cô điều chỉnh lại nhịp thở của mình, không để bản thân suy nghĩ lung tung. Cơn đau từ bụng dưới chuyển tới làm cô khẽ nhíu mày. Không còn tâm tư suy nghĩ gì nữa. Giống như lần trước, Trần Thuận đi tới, ngồi xuống bên mép giường. Khi tới gần, hắn ngửi thấy mùi hương đặc biệt trên người của cô. Rất nhẹ, nhưng ngửi lại thấy rất thoải mái. Trần Thuận hít thở nặng nề hơn. Nhưng rất nhanh, hắn đè xuống suy nghĩ lệch lạc này, rút ngân châm ra, lần lượt châm vào các huyệt vị sau eo của Tống Thiên Hy. Sau đó không ngừng truyền năng lượng hỗn độn cao cấp hơn linh khí từ cơ thể của mình vào cơ thể của Tống Thiên Hy. Cô cảm nhận được một luồng ấm áp chảy quanh bụng dưới. Toàn bộ cái cảm giác đau đớn tan biến ngay, mà thay vào đó là cái cảm giác khoan khoái khó diễn tả bằng lời. Cô bất giác ngâm nga giọng mũi. Tống Thiên Hy bỗng thấy xấu hổ, mặt càng đỏ hơn, thầm mắng bản thân một tiếng, càng vùi mặt sâu hơn vào trong chăn. Mấy phút sau, Trần Thuận phun ra một ngụm khí độc, hắn rút hết kim châm trên người cô ra. Được rồi, sau này mỗi tháng khi tới kỳ kinh nguyệt, cô sẽ không đau dữ dội như thế nữa. Không chỉ như vậy, hắn còn dùng lực hỗn độn sưởi ấm cơ thể của cô. Nếu không xảy ra tình huống gì đặc biệt, thì cả đời này Tống Thiên Hy sẽ khỏe mạnh, không bệnh tật. Cảm ơn anh. Giờ cô cảm thấy toàn thân thoải mái. Chỉ là cô cảm thấy không quen lắm khi tự nhiên hắn nói thẳng ra chuyện tế nhị này. Cô và hắn chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, không phải là vợ chồng thật. Trước đây chưa hề có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào, cũng không giống các cặp vợ chồng khác. Đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện về chủ đề riêng tư. Tống Thiên Hy có cảm giác hơi khác thường. Trần Thuận, sao? Hắn xoay người định đi rồi, bỗng nghe thấy tiếng cô gọi. Nếu như không còn chuyện gì khác thì tôi đi trước đây. Buổi tối tôi có việc, sáng mai tôi mới trở về. Rồi chúng ta cùng đến bệnh viện. Không đợi cô lên tiếng, hắn đã nói trước. Được. Tống Thiên Hy nghe vậy thì sừng sốt một lát, sau đó thì gật đầu. Đến khi bóng lưng hắn biến mất khỏi cánh cửa phòng ngủ của cô vẫn không thể nói ra câu muốn nói. Trần Thuận, hay là chúng ta không ly hôn nữa có được không? Đây là câu nói trong lòng cô. Trần Thuận khi xưa hèn nhát, nhu nhược, vô dụng, không làm nên trò trống gì cả. Cô cũng chưa từng đưa ra đề nghị ly hôn. Lần trước, mẹ cô và Tống Thủy Hạnh bắt tay nhau diễn một màn kịch, làm cô tin là thật, cảm thấy cực kỳ thất vọng với hắn, nên mới chủ động đưa ra yêu cầu ly hôn. Giờ đây, Trần Thuận càng lúc càng thần bí, càng lúc càng lợi hại, và cũng càng lúc càng hấp dẫn hơn. Cô vốn không có ý định ly hôn với hắn, giờ càng cảm thấy không ly hôn, cô và hắn cứ sống như thế này cũng rất tốt. Nhưng dường như Trần Thuận hoàn toàn không có ý nghĩ đó. Tống Thiên Hy có thể cảm nhận được hắn muốn ly hôn. Ra khỏi cửa, Trần Thuận khẽ lắc đầu thở dài. Tống Thiên Hy ơi là Tống Thiên Hy, cô tuyệt đối đừng nảy sinh tình cảm với tôi đó. Tôi không có tâm tư nghĩ đến chuyện yêu đương nam nữ đâu. Hơn nữa, đợi khi thực lực hắn khôi phục đến một mức độ nhất định, đủ để rời khỏi trái đất, hắn sẽ rời khỏi đây ngay. Nếu hắn và Tống Thiên Hy trở thành vợ chồng thật sự, chẳng lẽ đến lúc đó hắn phải vứt bỏ cô lại trái đất này sao? Hơn nữa, thực lực dần khôi phục đồng nghĩa với việc Trần Thuận có thể sống tới 100 tuổi, 1000 tuổi, thậm chí là hàng vạn tuổi. Cho dù hắn có muốn tìm một cô vợ, thì cũng tuyệt đối phải là người tu luyện có thiên phú nghịch thiên. Như vậy thì mới có thể ở cạnh hắn được. Tối đó, Trần Thuận lại tới Đại học Giang Châu tiếp tục tu luyện khôi phục thực lực. Hắn có thể cảm nhận được hỗn độn châu vẫn còn rất nhiều bí mật. Có điều giờ thực lực hắn vẫn còn yếu. Tạm thời, nó chỉ là một dụng cụ giúp hắn chuyển hóa lực hỗn độn thôi. Sáng hôm sau, Trần Thuận về nhà rất đúng giờ. Tống Thiên Hy cũng đã thức dậy, rửa mặt xong xuôi rồi. Cho dù là Tống Thủy Hạnh, cũng không ngủ nướng, sớm chuẩn bị xong hết cả rồi. Bởi vì hôm nay là ngày quan trọng, Trần Thuận đến bệnh viện để giúp ba của bọn họ thoát khỏi tình trạng sống thực vật. Tống Thủy Hạnh thấy hắn quay về thì vô thức hừ lạnh một tiếng. Cô luôn xem thường hắn. 3 năm qua, cô đã hình thành phản xạ có điều kiện rồi. Nhưng sau đó thì lại nói, Trần Thuận, cảm ơn anh. Tống Thiên Hy đã nói cho cô biết, nếu như tối qua không nhờ có hắn, có thể cô đã bị... Hơn nữa, cũng tận mắt nhìn thấy, hắn dễ dàng đánh Vương Trạch tàn phế. Ngay cả bậc tiền bối như giáo sư Đinh cũng phải cung kính với hắn. Nhưng không biết tại sao, cô lại không thấy sợ, mà ngược lại, bất mãn với hắn theo thói quen. Trần Thuận phớt lờ cô, hai người thu dọn xong rồi thì đi thôi. Hắn nói, được được. Tống Thiên Hy kích động không thôi, cuối cùng ba cô cũng sắp tỉnh lại rồi. Nhưng lúc ba người sắp ra khỏi cửa, điện thoại của Tống Thiên Hy bỗng đổ chuông. Sao cơ? Điện thoại vừa kết nối, đôi mắt đẹp của cô trợn lớn. Chị, có chuyện gì vậy? Tống Thiên Hy vừa cúp máy, Tống Thủy Hạnh đã vội hỏi. Công ty xảy ra chuyện rồi. Dòng mỹ phẩm trang điểm tuyệt thế giai nhân của chúng ta bị Cục Quản lý Giám sát Dược phẩm và Thực phẩm đình chỉ rồi. Xưởng sản xuất cũng bị niêm phong. Cô vô cùng lo lắng, không dễ gì mới giải quyết được các vấn đề khó trong quá trình nghiên cứu dòng sản phẩm trang điểm này. Sắp bắt đầu đưa vào sản xuất rồi thì lại bị kiểm tra. Nhưng bọn họ đều tuân thủ nghiêm chỉnh quy trình sản xuất. Sao có thể xảy ra vấn đề chứ? Thủy Hạnh, em đi với Trần Thuận tới bệnh viện đi. Chị tới công ty một chuyến. Việc cứu chữa cho bà rất quan trọng. Nhưng công ty là tâm huyết của ba, cô tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện được. Vì vậy, cô chỉ đành sắp xếp như thế trước. Tôi sẽ tới công ty cùng cô. Trần Thuận nói, anh cảm thấy chuyện của công ty nhà họ Tống bị kiểm tra không đơn giản. Anh tới công ty. Tống Thủy Hạnh theo bản năng định nói là anh tới công ty thì có tác dụng gì chứ. Nhưng lời chưa nói khỏi miệng thì kịp thời nuốt lại. Nói không chừng Trần Thuận của bây giờ thật sự có tác dụng. Vậy ba tôi thì sao? Tống Thiên Hy đau đầu. Giải quyết xong chuyện công ty rồi tới đó cũng không muộn. Tới bệnh viện, buổi sáng hay là buổi chiều thì cũng không khác gì nhau. Hắn nói, cô khẽ nhíu mày, làm con gái đương nhiên cô hy vọng ba mình sớm tỉnh lại, nhưng những gì hắn nói đều là sự thật. Được rồi, là tổng giám đốc công ty, cô cũng không phải là người hay băn khoăn do dự. Cô đưa ra quyết định ngay. Cô bảo Tống Thủy Hạnh đến bệnh viện trước, còn mình và Trần Thuận thì đến công ty. Trưởng phòng La, sao ông lại đích thân tới đây thế? Vừa tới công ty, Tống Thiên Hy đã vội vàng bước tới chào hỏi một người đàn ông trung niên. Người này chính là Lương Văn Hinh, trưởng phòng quản lý doanh nghiệp của Cục Giám sát Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm. Tổng giám đốc Tống, tôi cũng không muốn thế, nhưng ai bảo công ty cô xảy ra vấn đề chứ? Lương Văn Hinh ngoài mặt tươi cười nói, cô tiếp quản công ty đã 3 năm nay, tiếp xúc với ông ta nhiều lần, lập tức cảm nhận được thái độ của ông ta không đúng lắm. Mong trưởng phòng La nói rõ công ty chúng tôi xảy ra vấn đề gì. Tống Thiên Hy hỏi với thái độ đúng mực. Công ty cô có rất nhiều vấn đề. Ông ta hừ lạnh. Chúng tôi nhận được có người tố cáo công ty các cô không đạt tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường sản xuất, bao gồm cả dòng mỹ phẩm tuyệt thế giai nhân mà các cô đang nghiên cứu, không phù hợp với quy định quản lý nhãn mác mỹ phẩm. Đồng thời, chúng tôi nghi ngờ các cô sử dụng nguyên liệu chưa qua kiểm nghiệm. Lương Văn Hình lấy ra một tập tài liệu, trên đó liệt kê các vấn đề. Vệ sinh môi trường sản xuất không đạt tiêu chuẩn, chuyện này không thể nào. Chúng tôi rất chú trọng vấn đề này. Năm ngoái, công ty của chúng tôi còn được bình chọn là một trong những môi trường sản xuất tiêu chuẩn điển hình ở Giang Châu. Tống Thiên Hy không tin công ty của bọn họ có vấn đề về vệ sinh sản xuất. Trước giờ cô luôn luôn chú trọng điểm này. Ồ, chẳng lẽ kết quả kiểm nghiệm có thể lừa tôi được sao? Ông cười lạnh. Ngoài ra, các cô còn sử dụng nguyên liệu chưa qua báo cáo kiểm nghiệm. Sao? Công khai thách thức pháp luật có phải không? Tôi đã lập hồ sơ tiến hành khởi tố, xét xử công ty cô rồi, để làm gương. Nghe Lương Văn Hình nói xong, Tống Thiên Hy mặt trắng bệch. Cô dám đảm bảo tất cả các vấn đề khác cô đều làm đúng quy định, duy chỉ có việc nguyên liệu chưa qua báo cáo kiểm nghiệm là thật. Bởi vì nguyên liệu này là dùng phương thức tổng hợp kiểu mới. Dựa theo phương án giải quyết mà Trần Thuận đưa ra, vẫn chưa xuất hiện trên thị trường. Khi đó, giáo sư Đinh gần như là hưng phấn đến ngất xỉu. Nguyên nhân phần lớn là vì cách thức mà hắn tổng hợp nên nguyên liệu này đã giải quyết được vấn đề làm khó cả giới hóa học thế giới. Vật chất này tuyệt đối không có hại đến sức khỏe, nhưng quả thật là chưa qua báo cáo kiểm nghiệm của các bộ phận có liên quan. Thế nào, cô còn có điều gì để nói không? Tạm thời niêm phong xưởng sản xuất bên công ty cô, Tổng Giám đốc Tống, cô cũng phải đi cùng tôi một chuyến để tiếp nhận điều tra. Lương Văn Hình nhìn cô, trong mắt lóe lên tia tham lam. Ông ta biết nhiệm vụ hôm nay cũng gần như là hoàn thành rồi. Khoan đã. Lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên. Lương Văn Hình nhíu mày nhìn người lên tiếng. Cậu là ai? Muốn cản trở người thi hành công vụ sao? Ông ta mặc kệ người nói là ai, cứ chụp mũ lên trước rồi nói sau. Trần Thuận cười ha hả. Tôi là ai không quan trọng, nhưng ông chụp cho tôi cái mũ cản trở người thi hành công vụ thì cũng quá lớn rồi. Tôi không dám nhận, chỉ là muốn biết các ông nghi ngờ chúng tôi sử dụng nguyên liệu chưa qua báo cáo kiểm nghiệm. Không biết nguyên liệu đó là gì đây? Super E7, anh biết rõ còn cố hỏi sao? Lần này không cần Lương Văn Hinh đích thân nói mà cấp dưới của ông ta nói thay. Lương Văn Hinh nhìn cấp dưới thầm nghĩ, trẻ nhỏ dễ dạy, có cơ hội thì sẽ đề bạt. Trưởng phòng La, ông khẳng định là đang nói đến hợp chất này chứ? Trần Thuận không để ý đến lâu la kia, tiếp tục nhìn Lương Văn Hinh. Tống Thiên Hy không biết hắn muốn làm gì, nếu là trước đây cô sẽ lo lắng hắn làm hỏng chuyện, nhưng giờ đây thấy hắn ra mặt, không hiểu sao cô lại thấy yên tâm. Vì vậy cô ngoan ngoãn đứng bên cạnh không lên tiếng. Đúng thế, ông ta khẳng định. Nhưng một giây sau, Trần Thuận tức giận quát lên. Trưởng phòng La, các nguyên liệu đã báo cáo trên trang web chính thức mà ông cũng không biết, còn dám tùy tiện kết tội, niêm phong công ty của người khác sao? Hắn đột nhiên hét lên, làm cho Lương Văn Hinh giật mình. Ý cậu là gì đây? Trong lòng ông ta dâng lên một dự cảm không lành. Tôi có ý gì sao? Làm phiền ông đi kiểm tra một chút, xem rốt cuộc Super E7 đã qua báo cáo kiểm nghiệm chưa? Hắn cười lạnh nói. Chẳng lẽ nguyên liệu này đã được thông qua rồi ư? Không thể nào. Rõ ràng nhân viên đang nghiên cứu đã bán đứng Tống Thiên Hy, nói là chưa được qua kiểm nghiệm. Hơn nữa, ông ta cũng có sự chuẩn bị. Đã tra thử trước, quả thật là không có mà. Tống Thiên Hy cũng mở to mắt, nhìn Trần Thuận vẻ không dám tin. Quả thật là công ty bọn họ chưa tiến hành báo cáo kiểm nghiệm mà. Chuyện này... Để phòng ngừa bất chắc, Lương Văn Hình bảo cấp dưới đi xác nhận lần nữa. Nhưng nguyên liệu đó bỗng nhiên xuất hiện trong kho tư liệu, đã đạt tiêu chuẩn cho phép sử dụng trong mỹ phẩm. Chuyện này không thể nào. Lương Văn Hình lẩm bẩm. Sao lại không thể? Chẳng lẽ trong chuyện này có âm mưu gì sao? Trần Thuận cười lạnh. Giáo sư Đinh từng được nhìn hợp chất này rồi. Với thái độ cuồng nhiệt của ông với hóa học, làm gì có chuyện xem xong rồi để đó chứ? Ông xin ý kiến của Trần Thuận xong rồi tiến hành thu thập từ các cơ quan về vật chất này. Vừa rồi giáo sư Đinh đã nhắn tin cho hắn. Cho dù loại vật chất này đạt tiêu chuẩn, nhưng môi trường sản xuất thì không đạt, và những vấn đề khác nữa. Lương Văn Hình còn chưa nói xong, Trần Thuận đã khoát tay cắt ngang lời ông ta. Cậu lại đây. Trần Thuận không muốn kéo dài thời gian, cắt ngang lời ông ta nói, rồi chỉ vào một nhân viên phụ trách bên bộ phận nghiên cứu trong công ty Tống Thiên Hy, gọi cậu ta tới. Anh muốn làm gì? Nhân viên phụ trách tên là Tần Minh hơi hoảng hốt. Không có gì cả, tôi chỉ muốn cậu nói ra chân tướng thôi. Nói xong, Trần Thuận lại thốt ra mấy chữ. 9 bí mật của Ma Đế, chiêu thứ 2, nhiếp hồn. Vừa dứt lời, ánh mắt của Tần Minh trở nên mơ màng. Nói đi, nói ra hết những gì cậu biết. Hắn nói với giọng điệu không nhanh không chậm. Hôm qua, có một người đến tìm tôi, cho tôi một khoản tiền lớn. Bảo tôi giở trò với công đoàn sản xuất sản phẩm, đồng thời... Lương Văn Hình sửng sốt. Xảy ra chuyện gì vậy? Cậu ta... Sao cậu ta lại nói toạc hết ra như thế? Theo lời của Tần Minh kể, chân tướng vụ việc đã được sáng tỏ. Tất cả các vấn đề xuất hiện trong công ty đều là do cậu ta giở trò. Chỉ dựa vào lời nói một phía của cậu ta, hai người đã muốn chối bỏ hết tội danh của mình sao? Ông thầm mắng trong bụng. Sao nhà họ Vương lại tìm một tên ngu như thế? Nếu như trưởng phòng La vẫn muốn tiếp tục, tôi bảo đảm bí mật từ chính ông nói ra càng có sức nặng hơn cậu ta đó. Trần Thuận mỉm cười, nhưng giống như một ác ma. Lương Văn Hình nghe hắn nói câu đó thì toàn thân run lên. Hóa ra hắn giờ trò quỷ. Giờ ông ta mới nhận ra Tần Minh hơi lạ lạ, mắt cậu ta mơ màng, hỏi gì thì đáp cái đó, giống như là bị thôi miên vậy. Trưởng phòng La có muốn thử không?

nhìn ba khuôn mặt quen thuộc, lập tức nở nụ cười. Sau đó ông ta dễ dàng chống tay ngồi dậy, giống như căn bản là chưa từng nằm liệt giường 3 năm nay. Tôi rất khỏe, cả người khoan khoái, cảm thấy khỏe hơn bất cứ lúc nào. Bản thân Tống Kim Nguyên cũng cực kỳ khiếp sợ, ông ta cảm thấy khỏe vô cùng. Là Thuận đã cứu tôi sao? Tống Kiến Nguyên hỏi. Lúc ông trở thành người thực vật, tuy không nhúc nhích được, cũng không nói chuyện được, nhưng vẫn nghe được một số. Tống Kiến Nguyên vừa hỏi vậy, mấy người Tống Thiên Hy mới chợt nhớ ra. Lúc nãy bọn họ kích động quá nên đã quên mất vị công thần này rồi. Trần Thuận. Tống Thiên Hy xoay người lại muốn gọi Trần Thuận, nhưng nào còn thấy bóng dáng của Trần Thuận đâu nữa. Bỗng nhiên điện thoại di động của Tống Thiên Hy thông báo có tin nhắn mới gửi đến. Tôi có việc, đi trước, cả nhà đoàn tụ đi, chiều mai chúng ta đến tòa án nhân dân làm thủ tục ly hôn. Tống Thiên Hy nhìn thấy hàng tin nhắn này mà sửng sốt. Quả nhiên hắn không coi bản thân là người một nhà với gia đình cô, hắn quả nhiên là muốn ly hôn với cô. Trái tim của Tống Thiên Hy đau như bị kim đâm, trong mắt như bị phù dương mở. Sao thế, Trần Thuận đi đâu rồi? Hắn nói có việc đi trước, còn nói chiều mai sẽ đến tòa án nhân dân làm thủ tục ly hôn. Giọng của Tống Thiên Hy hơi run run. Sao cơ? Tống Kiên Nguyên hơi kinh ngạc, mà Tần Phụng Kiều thì lại lập tức nói. Không được ly hôn, Trần Thuận đã không phải là thằng oắt con vô dụng kia nữa, không thể ly hôn. Trong mắt của Tần Phụng Kiều, bây giờ Trần Thuận đã trở thành chàng rể vàng rồi. Suy nghĩ một lát, bà ta lại vội vàng nói tiếp. Thiên Hy à, mẹ thực sự xin lỗi con. Lúc trước ở khách sạn, bắt được Trần Thuận ngoại tình với Tống Thủy Hạnh. Thật ra là do mẹ và Tống Thủy Hạnh đang diễn kịch. Mẹ sợ hắn làm lỡ giờ hạnh phúc của con. Nhưng bây giờ hắn có thể mang lại hạnh phúc đến cho con. Đừng ly hôn nữa nhé. Tống Thiên Hy nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười cay đắng. Nửa đêm, tại nhà họ Vương ở Giang Châu. Vương Minh Vy được bình chọn là một trong 4 người đẹp thần bí nhất Giang Châu. Cô vừa xử lý xong công việc, đang nhẹ nhàng day day huyệt thái dương. Trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra sự mệt mỏi. Không ngờ đã muộn như thế này rồi. Vương Minh Vy nhìn đồng hồ, đôi mày thanh tú nhíu lại. Sau đó cô đứng dậy đi về phía phòng tắm, cởi quần áo trên người ra. Cô mở vòi sen, đứng dưới dòng nước ấm áp, cô mới cảm thấy thả lỏng hơn nhiều. Sau đó cô lại thong thả ngâm mình trong bồn tắm. Tắm rửa xong xuôi, Vương Minh Vy khoác áo choàng tắm, vừa lau tóc vừa ra phòng ngủ. Chỉ là khi cô ra đến phòng ngủ, thần sắc lười biếng thì lại nhìn thấy một người đàn ông đang nằm trên giường của cô, mỉm cười, ánh mắt xâm lược, tùy ý đánh giá cô. Vương Minh Vy là con gái lớn của nhà họ Vương, cô có biệt thự riêng của mình, trừ những người thân nhất và quản gia ra, gần như không ai có thể vào nơi ở này của cô ta. Buổi tối, trừ người giúp việc dưới lầu ra, trên lầu cũng chỉ có một mình cô mà thôi, cho nên từ trước tới giờ, Vương Minh Vy luôn luôn thả lỏng bản thân. Có lúc tắm rửa xong, cô sẽ cứ thế vô bày cơ thể kiêu ngạo mà quyến rũ của mình, cũng có lúc chỉ tùy tiện mặc áo choàng tắm hoặc là váy ngủ, thong dong đi về phòng ngủ. Khoảng thời gian tắm rửa mỗi tối là những lúc cô thư giãn nhất. Vương Minh Vy thích gì làm nấy, hoàn toàn thả lỏng chính mình. Nhưng hôm nay, cô không ngờ rằng căn phòng ngủ trước giờ sạch bóng người đàn ông mà lúc này lại xuất hiện một người đàn ông. Hơn nữa, người đó còn đang nằm trên giường của cô nữa. Cô lộ sạch rồi. Người đàn ông nhắc nhở, giọng trầm ấm. Không thể nói là rất êm tai, nhưng cũng rất đặc biệt. Trong phòng đột nhiên xuất hiện một người đàn ông lạ. Cho dù trong lòng cực kỳ kinh sợ, nhưng bề ngoài Vương Minh Vy vẫn tỏ ra không chút hoang mang. Mặc dù là bị người đàn ông này nhìn thấy một phần da thịt, cô hơi tức giận, nhưng cũng không hốt hoảng la to. Vương Minh Vy làm ra vẻ chẳng quan tâm, kéo kín cổ áo choàng tắm che lại cảnh xuân. Anh là ai? Vương Minh Vy lạnh lùng hỏi. Tôi nghĩ với sự thông minh và tài trí của cô cả nhà họ Vương thì không cần phải tôi nói. Cô cũng có thể đoán ra thân phận thật của tôi rồi chứ. Người đàn ông nằm trên giường, hít một hơi, khen ngợi. Tiện thể nói với cô một câu, giường của cô rất thơm, là mùi hương mà tôi thích. Anh là Trần Thuận. Vương Minh Vy nhìn người đàn ông trên giường, lông mày cau chặt lại. Câu trả lời của cô là câu khẳng định chứ không phải là câu nghi vấn. Không sai. Người đàn ông nằm trên giường của Vương Minh Vy chính là Trần Thuận. Mấy ngày nay, người nhà họ Vương 3 lần 4 lượt ra tay với hắn. Tuy đối tượng ra tay là nhà họ Tống, nhưng rất rõ ràng là nhằm vào hắn. Trần Thuận là ai chứ? Là ma đế nổi danh ác độc trong giải ngân hà, là chủ của ma giới, thống ngự ma vực mênh mông. Ngồi chờ chết sao? Bị động chịu đòn sao? Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn sao? Tất cả những thứ đó không tồn tại trong suy nghĩ của hắn, cũng không phải là phong cách của hắn. Cô Vương à, tôi đến đây là muốn nói cho cô biết, nếu là cô hoặc là những người khác trong nhà họ Vương dám chọc tới tôi nữa, tin tôi đi, các người sẽ không trả nổi cái giá này đâu. Trần Thuận ngồi dậy khỏi giường của Vương Minh Vi, chậm rãi nói, giọng điệu cực kỳ bình thản, nhưng lại cực kỳ ngông cuồng bá đạo. Anh đang uy hiếp tôi sao? Vương Minh Vi nhìn Trần Thuận chằm chằm không chớp mắt. Có thể nói là như vậy. Trần Thuận nhìn Vương Minh Vi thật sâu, đồng thời bước từng bước về phía cô. Trong lòng của Vương Minh Vi căng thẳng, thầm hối hận vì hôm nay đã phái tất cả cao thủ bảo vệ cô ra ngoài. Nếu như cô lại phái người của cô đến chọc tôi, lần sau sẽ không chỉ một mình tôi nằm trên giường của cô đâu. Tôi rất có hứng thú với lực nguyên âm trong cơ thể của cô. Cô đừng để cho tôi có lý do để ra tay với cô. Trần Thuận đi tới trước mặt của Vương Minh Vi nói tiếp. Vừa nghe vậy, con ngươi của Vương Minh Vi đã co rút lại, vẻ mặt tràn đầy khó tin. Trần Thuận, sao hắn biết được cô có cơ thể nguyên âm chứ? Chuyện này, trừ bản thân cô, ba mẹ cô và một vài người ở nhà họ Vương gia, cả Giang Châu này chắc hẳn không có ai biết nữa mới đúng. Nhưng cái này cũng chưa là gì. Vương Minh Vi còn chưa hết hoảng hốt, thì Trần Thuận lại nói lời khiến cô khiếp sợ hơn. Nếu thân thể nguyên âm của cô bị phá, lực nguyên âm không còn, cô cảm thấy nhà họ Trịnh ở thủ đô còn nhận cô, còn giàu sắp cưới là cô nữa không? Lần này đôi mắt đẹp của Vương Minh Vi càng trợn to hơn. Mọi người đều cho rằng cậu chủ nhà họ Trịnh ở thủ đô sẽ liên hôn với Vương Minh Vi, nhà họ Vương ở Giang Châu, vì nhà họ Trịnh nhìn trúng vẻ đẹp của cô. Dù sao thì cô cũng là một trong bốn người đẹp ở Giang Châu. Bất kể là dáng người hay khuôn mặt, cách ăn nói hay là khí chất, thậm chí là xuất thân, cô đều rất xuất sắc. Người phụ nữ như vậy, không có người đàn ông nào là không động lòng. Nhưng chỉ có một số nhân vật chủ chốt của hai nhà mới biết được. Cậu chủ nhà họ Trịnh ở thủ đô liên hôn với Vương Minh Vi, nhà họ Vương, là vì cơ thể nguyên âm của cô. Nhà họ Vương muốn dựa vào con thuyền lớn nhà họ Trịnh này để thuận thế phát triển, để có thể từ nhà giàu ở Giang Châu lột xác thành thế gia truyền thừa có nền tảng vững chắc. Mà cậu chủ nhà họ Trịnh lại là thiên tài võ học, mới hơn 20 mấy tuổi, đã sắp đột phá cảnh giới tông sư. Ngày anh ta đột phá lên cảnh giới tông sư chính là ngày anh ta cưới Vương Minh Vì. Đêm động phòng hoa chúc, anh ta sẽ song tu với Vương Minh Vì, hút lấy lực nguyên âm để bổ trợ cho anh ta. Nhưng những chuyện này đều là tuyệt mật. Sao Trần Thuận lại biết được chứ? Rốt cuộc thì anh là ai? Vương Minh Vì lạnh lùng hỏi, giọng lạnh như băng. Tôi là ai sao? Trần Thuận nhếch miệng lên đầu một nụ cười lạnh. Tôi là ma. Vì thế, đừng chọc đến tôi nữa. Nếu không, tôi sẽ trở thành ác mộng của các người đó. Trần Thuận vừa dứt lời thì bóng người đã lóe lên, biến mất trước mặt Vương Minh Vi. Chỉ chớp mắt, Trần Thuận đã biến mất không tăm hơi. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Vương Minh Vi sợ hãi. Trần Thuận thật mạnh, thật thần bí. Nếu đêm nay Trần Thuận có ý quấy rối cô, thì cô có thể chạy trốn khỏi ma trào của hắn hay không? Đó vẫn là ẩn số. Đúng như Trần Thuận nói, một khi thân thể nguyên âm của cô bị phá, vậy thì thái độ của nhà họ Trịnh ở thủ đô kia đúng là đáng suy xét. Vương Minh Vì vẫn luôn luôn cảm thấy cô đang chơi cờ, mà Trần Thuận giống như là quân cờ của cô đang khống chế trong tay. Cô không ngừng thử, nếu như Trần Thuận đủ mạnh, vậy thì cô sẽ dẫn dắt thêm nữa, sau đó thu hắn vào dưới trướng của cô. Nhưng bây giờ nhìn lại, Trần Thuận không chỉ nằm ngoài sự khống chế của cô ta, mà đang nắm được mạng sống của cô ta nữa. Trần Thuận này đã nằm ngoài mọi dự liệu của cô rồi. Mức uy hiếp quá lớn. Thím đổi chăn trên giường. Không, mọi thứ trên giường đổi hết cho tôi đi. Vương Minh Vì cau mày nói với người ở dưới lầu. Tối nay cô mất ngủ. Lần đầu tiên Vương Minh Vì mất ngủ trong chính căn nhà của mình. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 4 của bộ truyện Tiên Hiệp Xuyên Không mang tên Ma Đế qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.